12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 49, chép ngắn. Góc truyện audio.com. Chấm, vui ra, nhân mã té ra đằng sau. Nhân mã, không sao chứ, cự giải chạy lại đỡ nhân mã. Ngay lập tức tim gan phổi phèo lục phủ ngũ tạng nhân mã sôi lên. Lòng cảm giác hạnh phúc. Không sao, nhằm nhò gì, hề hề, nhân mã cười lấy lòng. Chắc chứ, thật là không sao, cự giải nghi ngờ. Thật mà, nhân mã hôn má cự giải. Cự giải đỏ bừng cả mặt. Đừng, đừng như thế nữa. Cự giải cúi đầu, ái ngại lý nhí nói. Nhân mã cười thầm, vui ghê ha. Song ngư cười tươi nhéo má cự giải. Ngư nhi, cự giải giận dỗi. Thôi thôi, có người giết tớ đấy. Song ngư lẻ lưỡi cười. Rồi cùng song tử dắt tay nhau đi chơi. Ao, hờ hờ, ngưu nhi, lại chơi với tớ đi. Cự giải vẫy tay, xin lỗi nha, thiên bình mời tớ đi ăn rồi. Kim ngưu cười cười, cự giải cảm nhận được có một quả bom trong đầu cô đang đếm ngược. Nhưng, cự giải chưa kịp nói thì thiên bình ngắt lời. Thật xin lỗi, gặp cậu sau nha, thật lòng xin lỗi nhé. Bye, thiên bình ôm Kim ngưu rồi đi một mạch. Hú, cơn gió lùa qua người cự giải. Choang, tiếng lòng cô đang vỡ ra. Đùng, quả bom đó đã nổ. He he, giải nhi, nhân mã phòng tay ôm cự giải từ đằng sau. Cự giải đấm nhân mã một phát. Au, chấm, nhân mã mếu máo, biến thái. Cự giải nói nhỏ, miệng cong lên một nụ cười. Không biến thái sao yêu em. Nhân mã cười tỏa nắng. Cự giải ngượng ngùng, bỏ đi để nhân mã u ớ theo sau xin lỗi. Này, xin lỗi mà, này, xin lỗi. Nhân mã hét lớn, thở hồng hộc, đuổi theo cô đã 5 km rồi. Dùng sức nữa chứ, không mệt mới lạ à. Trời ơi, muốn người khác chú ý hay sao? Nhỏ lại một chút, cự giải đang nói và bị một cái gì đó ướt ướt chặn lại. Vâng, thứ đó là, một thứ mà ai cũng biết. Tớ thích suy nghĩ của các bạn. Duy trì 5 phút, cậu, cự giải trừng mắt, ngọt đấy. Nhân mã liếm liếm môi. Ngọt cái gì, cự giải trừng mắt, phồng má giận dỗi, môi em ấy, mà xưng cậu, tớ gì, phải là anh nghe chưa, nhân mã đe dọa cự giải sợ hãi gật đầu, vậy mới thương chứ, nhân mã ôm cự giải vào lòng, ông gấu quả nhiên ấm ghê à, cự giải cọ cọ vào người nhân mã, làm nũng gì đây, nhân mã cười cười, không, chỉ là ấm thôi mà, anh giống. Con gấu mập quá á, hi hi. Cự giải lè lưỡi rồi chạy xa. Nhân mã thông suốt được câu của cự giải cũng không kịp nữa. Cô chạy mất rồi, phải mau bắt lại mới được. Giá như cặp đôi nào trên thế giới cũng như vậy nhỉ. Hạnh phúc bên nhau mãi nhỉ. Không có sóng gió mà vẫn yêu nhau được nhỉ. Nhưng mà đời không cho phép. Phải có cái này cũng phải có cái kia. Phải có đủ thứ, vấp ngã rồi đứng dậy. Bạn đoán nó sẽ xảy ra bao nhiêu lần? Một lần, hai lần, hay cả đời? Đứng dậy rồi bạn sẽ nhận ra nó là một vết thương. Cũng sẽ lành rồi bình thường. Nhưng, sẽ có vết sẹo, một vết sẹo xấu xí. Nhưng đến khi nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy nó đẹp. Tôi chắc đấy, cứ như vậy, hãy cứ tận hưởng đi. Từng chút một, những thứ bên mình, nó đẹp lắm đấy. Phải nhìn thật kỹ mới thấy nó đẹp. Đừng nhìn bên ngoài, nó không có giúp ích gì đâu. Cứ như vậy, cho đến khi có gì đó xảy ra. Ít ra, không hối hận vì những gì đã làm. Ok, vâng, chuyện mục trên là chuyên mục lên cơn của con tác giả thế cái chuyên mục làm nhảm kia. V, tớ sẽ ghi các cặp đôi lần thứ N. Bên phải nữ trái là nam nha. Ma kết, xử nữ. Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, vâng, tớ lạn, cách chương.